Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thành đoàn. Chúng ta là nghiêm túc, thành đoàn độ kiếp, các người thật đúng là cảm tưởng. Lăng Vân Kiếm rất chiếu cố Đường Mục Bắc tâm tình, vững vàng chậm chạp phi hành, Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, không thể làm sao. Đào Nương độ nhất phẩm tấn thăng nhị phẩm thiên kiếp, ta đã là nhị phẩm thủy hóa rồi, hai người đồng thời độ kiếp sẽ đơn giản điểm chứ. Đào Nương che miệng cười trộm, Lăng Vân Kiếm thở dài giải thích, tu sĩ độ kiếp đây tuyệt đối là 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Huống chi nó là quỷ tu, ngươi là không biết cái gì hệ thống tu sĩ, vạn nhất ngươi thiên kiếp khắc chế quỷ tu đây. Một cái thiên lôi bổ xuống, nó một hơi thở cũng gánh không được. Hay hoặc là quỷ tu thiên kiếp khắc chế ngươi làm sao bây giờ? Đó là trong nháy mắt, mất mạng đại kiếp khó khăn. Ngươi cho rằng là thiên kiếp tốt độ đây. Đường Mục Bắc, độ kiếp chả thế nào nhiều phiền toái như vậy. Nếu như ta muốn cọ thiên kiếp, kia có phải hay không là cũng phải tìm cùng hệ thống tu sĩ? Ta mẹ nó đi đâu tìm? Nếu như không tìm được thiên kiếp có thể cỏ, vậy cũng chỉ có thể làm thủy hóa. Bất quá trở lại tới lại suy nghĩ một chút, đã biết thăng cấp có phải hay không là có chút nhanh. Từ bắt đầu tu luyện tử khí công pháp đến bây giờ mới 10+ ngày. Ta đều nhị phẩm, lại nói, ta gánh nổi thiên kiếp sao? Đường Mục Bắc đột nhiên có chút phương. Hắn ngồi ở Lăng Vân trên thân kiếm, nâng cằm lên cẩn thận hồi ôn một lần chính mình ngắn ngủi tu hành trải qua. Từ bị Lạc Thủy công tử dẫn dắt tử khí bắt đầu, chính mình ngồi tĩnh tọa tu luyện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nắm giữ công pháp, ngoại trừ chủ tiệm kèm theo phiên bản ngoại một cái cũng mộc hữu. Đúng rồi, tố hồi tiền bối cho hai mảnh ngọc nhỏ tới. Mình đương thời không biết cấp bậc, không dám tùy tiện tu luyện, xem ra là thời điểm học tập công mới pháp, nếu không, đường đường mục chủ tiệm sở trường lại chỉ có truyền thừa tới mấy cái tiểu pháp thuật. Đây cũng quá mẹ nó mất mặt, cũng không thể cầm La Võng Điện Lôi chủ đối phó thiên kiếp chứ. Âm giới quan võng miễn phí phát ra roi ra tử mình cũng vô dụng chuồn. Cầm cái gì ngoạn ý nhi đi đổi thiên kiếp, cũng không thể tự gánh chứ. Đường Mục Bắc quyết định lúc đó vấn đề hỏi ý kiến một chút Phù Tang tiền bối. Lăng Vân Kiếm tốc độ có thể chậm, cho nên trở lại cửa tiệm lúc sau đã là 2 giờ sáng. Ngũ Cốc còn đang ngáy, câu lạc bộ chúng ác quỷ kêu la om sòm đánh mạt trược. Đào Nương trở lại một cái liền ghim vào tầng 2 lệ quỷ khách sạn chính mình trong sân nhà đi. Lăng Vân Kiếm hiếm có thời gian hóng gió, đi theo chủ nhân bên người một mực thuộc về trắng tuyền trong không gian rất buồn chán. Cho nên nó nhưng thật ra vô cùng hưởng thụ câu lạc bộ không khí. Vì vậy thời gian không bao lâu, Đường Mục Bắc liền trừng mắt cẩu ngây ngô nhìn một đám ác quỷ cùng một thanh kiếm vây ở bàn mạt. Trược trước, chơi đùa có thể vui vẻ. Bắt bài xuất bài, Lăng Vân Kiếm dùng kiếm nhọn so với bọn lệ quỷ cũng lanh lẻ. Ta phi kiếm đây, Phù Tang tông chủ thanh âm từ thức hải truyền tới. Trần Duyên hiểu rõ, ta xem mỹ nữ quỷ tu khí tức đã hoàn toàn vững vàng. Lăng Vân Kiếm đang đánh mạt trược. Đường Mục Bắc nhìn một chút bàn mạt trược một bên. Chuôi này không đứng đắn thân kiếm trước để không ít thắng được tiền đặt cuộc. Phù Tang âm lượng đề cao hỏi, làm gì? Đánh mạt trược, cho ta xem liếc mắt. Hắn đem thần thức buông ra. Phù Tang ra bên ngoài liếc một cái hừ lạnh nói. Ma, đàn cũng không ngại mất mặt. Người những thứ kia ác quỷ cái gì tài nghệ? Lăng Vân Kiếm ít nhất thất phẩm tiêu chuẩn. Lại có mấy phút dưới tay ngươi đám này ác quỷ liền quần lót cũng phải thua sạch. Thảo, Lăng Vân Kiếm ngươi không ngại mất mặt. A không, ném kiếm sao? Thất phẩm quỷ tướng tài nghệ với một đám phổ thông ác quỷ đánh mạt trược. Còn mẹ nó ra lão thiên. Đường Mục Bắc quả thực không mắt thấy. Cũng may Phù Tang Tông chủ tương đối đáng tin. Hắn kịp thời xuất thủ chặn lại Lăng Vân Kiếm. Nếu không sợ rằng bọn lệ quỷ liền tiền mướn phòng cũng đóng không nổi. Vô Đồng, hai ta ân ân oán oán tạm thời buông xuống. Bây giờ là yêu cầu nhất trí đối ngoại phi thường thời khác. Ta coi như sòng bạc Xuân Phong đắc ý tiểu vương tử. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này đánh bại. Ta nhất định phải đánh cược thắng cây đao kia. Anh Niên cắn răng nghiến lợi. Cũng sắp đem yêu kê bóp nát. Mới vừa rồi cũng bởi vì yêu kê. Nó nã pháo thua cuối cùng một cái. Sau đó Lăng Vân Kiếm liền bị Phù Tang kêu đi nha. Vô Đồng hiếm thấy nghiêm túc một chút gật đầu. Cố Định, nhất trí đối ngoại. Bất quá đầu tiên nói trước. Ngươi thắng rồi sau này chia 3-7. Ta tam ngươi thất. Hai ngươi còn liên thủ đây. Kỳ trời phù hộ khinh bỉ nói. Vô Đồng mù mắt. Anh Niên ngươi cũng mù nhỉ. Đó là thanh kiếm. Lấy ở đâu đao. Huống chi. Các ngươi đánh thời gian dài như vậy mạt trược. Sẽ không phát hiện nó không phí nhiều sức là có thể nhìn thấu mạt trược bài sao. Nhìn thấu. Vô Đồng mặt cũng xanh biếc. Anh Niên nhìn trống rỗng túi. Nó đường đường cao cấp vũ khí. Có ý ra lão thiên. Vô Đồng vỗ đùi la ầm lên. Thật tiện, thật không biết xấu hổ. Nhân gia vốn chính là kiếm. Kỳ trời phù hộ dọn dẹp tàn cuộc. Hơn nữa, kiếm lấy ở đâu mặt? Vô Đồng, anh Niên, phụng bồi thua cái đáy nhi xuống bể miệng. Tìm mục chủ tiệm phân xử đi. Chấm ngoặc kép, bể miệng lời nói đều không nói xong. Kích động một cái cằm lại xuống. Nơi này người thật đúng là nhân tài đông đúc. À, Phù Tang không cần tận lực, tự nhiên có thể đem chọn cái câu lạc bộ toàn bộ quỷ cử động toàn bộ nắm giữ. Nghe được bọn họ mấy cái nói chuyện phiếm liền không lời nói. Bọn họ cũng đủ nghèo, ngươi người điếm chủ này làm không lớn địa a. Ta mới tiếp lấy cửa tiệm mới không tới 20 ngày. Chưa kịp dẫn chúng nó đi lên gia đình bậc trung con đường. Đường Mục Bắc nắm một cái nhất phẩm. Linh Thạch Đạo, ngay cả ta người điếm chủ này cũng nghèo đinh đương vang. Phù Tang, vị này mục tiểu bằng hữu không phải là bất luận kẻ nào chuyển thế. Dựa theo vận mệnh chi luân thượng ghi chép, hắn kiếp sau còn là một bình thản không có gì lạ người bình thường. Có thể vấn đề mấu chốt là vận mệnh chi luân với hắn không hợp nhau rồi. Hết lần này tới lần khác tự sử dụng bí pháp thấy nhân quả. Có một cây từ trên người hắn liên tiếp đến chính mình bản thể chỗ. Cái này coi như đáng giá suy tính. Cùng hắn có bất kỳ liên hệ là bây giờ trạng thái đặc thù chính mình. Theo lý thuyết mục tiểu bằng hữu sẽ không theo chính mình bản thể có dây dưa dễ má. Nhưng bây giờ có nhân quả liên hệ. Chẳng lẽ trên người hắn còn có còn lại bí mật? Chi phú chuyện sau này hãy nói. Mỹ nữ quỷ tu muốn dẫn hạ thiên kiếp tới. Ngươi có muốn hay không tổ cá đoàn? Phù Tang ngẩng đầu nhìn một chút lầu hai. Tuần hỏi, Đường Mục Bắc dĩ nhiên muốn a. Ta có thể với Đào Nương đồng thời độ kiếp sao? Loại hình như thế không? Sẽ không khắc chế cái gì chứ? Phù Tang rất có cao nhân phong độ địa khoát khoát tay. Nó là quỷ tiêu, ngươi chủ tu tử khí. Thiên kiếp loại hình không lớn kém, có thể thành đoàn, dù sao, năm đó ta cùng, người đó, chúng ta thành đoàn độ kiếp đó là tuyệt đối chuyên nghiệp. Đường Mục Bắc thấy Lăng Vân Kiếm thật giống như cúi người xuống rất tịch mịch vẽ vòng tròn đi. Chẳng lẽ, Phù Tang tông chủ bọn họ thành đoàn độ kiếp, cho Lăng Vân Kiếm để lại bóng ma trong lòng, nhìn hắn còn do dự bất quyết. Mỉm cười Phù Tang nói, yên tâm đi, nếu như đầu mối không đúng ta sẽ ra tay giúp các ngươi đem thiên kiếp đánh tan. Sau đó chế trụ, cho đến các ngươi có thể thuận lợi trải qua thiên kiếp mới thôi. Có đại lão hộ pháp thiên kiếp, Đường Mục Bắc cảm thấy ít nhất có thể có 7 thành nắm chặt. Vì vậy hắn quyết định buông tay thử một chút, không phải là thiên kiếp mà. Thành đoàn coi như toàn điểm XP. Ý nghĩ chợt lóe, Phù Tang đã mang theo Đường Mục Bắc đến Đào Nương đình viện. Vì bọn họ mở ra cửa đình viện, lúc này Đào Nương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đình viện bầu trời mây đen giăng đầy, thiên kiếp lại sắp tới. Còn lại chúng ác quỷ đều tụ tập tới, núp ở Phù Tang tông chủ phía sau, là Đào Nương cùng Đường Mục Bắc cố gắng lên kích động. Chuẩn bị lên đi. Phù Tang đưa tay bố trí một mảnh kết giới, cô lập ra thiên kiếp cùng còn lại ác quỷ. Đường Mục Bắc hít thở sâu một hơi đi lên trước. Đào Nương, hai ta thành đoàn độ kiếp, nhưng là rất nghiêm túc. Ta chính là cái thủy hóa. Một khi cảm giác liên lụy đến ngươi, ngươi sẽ để cho Phù Tang tiền bối đem ta lôi ra đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.